Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 380, Công Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đội tu sĩ từ tiền phương bay tới, dẫn đội là một gã chừng 30 tuổi nam tử trung niên, chốc cơ ba tầng nhìn thấy lãnh như mị một đoàn người, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa kiên trì nói ra chư vị tiền bối, phía trước là chúng ta Thiên Phong Môn Sơn môn vị trí, không biết chư vị tiền bối có gì muốn làm. Lãnh như mị không nói hai lời, khoát tay, một đạo ngân quang bắn ra thẳng đến nam tử trung niên đám người mà đi. Không tốt, địch tập. Nam tử trung niên chỉ tới kịp hét thảm một tiếng tựu bị ngân quang xuyên thủng thân thể, một đội tuần tra tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị ngân quang chém giết hóa thành một mảng lớn huyết vũ thi thể rơi vào trong biển. Vương Minh Nhân thấy cảnh này, trong lòng có chút khẩn trương, hắn chưa hề giết qua người, cũng chưa từng gặp qua huyết, khẩn trương thì khẩn trương, hắn cũng không sợ hãi. Giống, thanh sắc giao long phát ra một tiếng quái hống tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, một tòa hình quạt hòn đảo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, ở trên đảo kiến trúc đông đảo, mơ hồ nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Một đạo lang quang cùng một đạo thanh quang từ ở trên đảo bay ra, dừng ở trên bầu trời. Một nam một nữ, nam người mặc áo mãng bào màu xanh lam, hơn 30 tuổi kết đan ngũ tầng, nữ người mặc thanh sắc váy dài, thiếu phụ cách ăn mặc kết đan 4 tầng. Tam vị đạo hữu, tại hạ Thiên Phong Môn môn chủ Diệp Cẩn, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta Thiên Phong Môn sơn môn, sát hại chúng ta Thiên Phong Môn đệ tử, đây là ý gì? Nam tử trung niên cao mày nói, 3 năm trước đây, các ngươi cùng Huyền Dương tán nhân, tại cái nào đó đảo nhỏ vô danh tập kích chúng ta Thái Nhất Tiên Môn người, phụng bản tông Huyền Ngọc chân nhân chi mệnh, phạm ta Thái Nhất giả, giết không tha, giết cho ta. Nho sinh trung niên lạnh lùng nói, hắn khoát tay, một đạo cao vài trượng bạch sắc trường hồng bắn ra thẳng đến đối diện mà đi. Lãnh như mị tế ra bách đao trảm linh đồ, pháp quyết vừa bấm, đồ trên trăm thanh tạo hình khác nhau phi đao bắn ra chém về phía đối diện. Thanh bào đạo sĩ tế ra một thanh thanh sắc phù trần, cổ tay rung lên. Xuy xuy, tiếng vang lớn, vô số thanh sắc tơ mỏng hướng phía đối diện đánh tới. Nhìn thấy lãnh như mị ba người lần này thế công, Diệp Cẩn hai người sắc mặt đại biến. Quảng cáo, Diệp Cẩn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, tay phải hướng phía tiền phương hư không vỗ, lam quang lóe lên, một con mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam lóe lên mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bàn tay lớn màu xanh lam bị đánh trúng vỡ nát. Nhân cơ hội này, Diệp Cẩn cùng váy xanh thiếu phụ hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Lý sư đệ, ngươi lưu lại tọa trấn, đừng thả chạy một người, ta cùng lãnh sư muội đuổi theo bọn hắn. Nho sinh trung niên phân phó một tiếng, cùng lãnh như mị truy kích địch nhân. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Thanh bào đạo sĩ chỉ một ngón tay phía trước đại bối đảo, lạnh lùng nói. Đệ tử tuân mệnh, Vương Minh Nhân chờ 50 danh đệ tử, hoặc khô sử phi hành pháp khí, hoặc ngồi linh cầm, hoặc thi triển phi hành pháp thuật hướng đại bối đảo bay đi. Đừng cái thứ nhất lên đảo, đi theo cái khác đội ngũ đằng sau, không có vấn đề về sau, lại lên đảo. Vương Minh Nhân cho mình đội viên truyền âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tín xuất lĩnh đội ngũ dẫn đầu đáp xuống hòn đảo lên, một vòng mưa tên không có dấu hiệu nào từ mặt đất các nơi bay ra, số lượng nhiều đạt hơn ngàn đạo nhiều. Không tốt, địch tập. Lý Tín sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, cổ tay rung lên, một mảng lớn kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh khanh, kim loại đụng nhau trầm đục, mấy Thanh Nhất Tiên Môn đệ tử bị đâm thành con nhím, chết không thể chết lại. Thanh bào đạo sĩ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía ở trên đảo một nơi nào đó, thần sắc đạm mạc nói ra. Đạo hữu nghĩ giấu tới khi nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn qua ngươi môn hạ đệ tử tử thương hầu như không còn a, hắc hắc, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử vang lên, một đạo màu vàng độn quang từ ở trên đảo bay ra. Màu vàng độn quang rõ ràng là một gã chừng 50 tuổi áo bào màu vàng lão giả, trên thân lưng cõng một cái cự đại hồ lô màu vàng. Nơi này giao cho tiểu bối đi, chúng ta đến địa phương khác so tài, đạo hữu ý như thế nào? Thanh bào đạo sĩ thần sắc đạm mạc nói, áo bào màu vàng lão giả cười nhạt một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng độn quang, hướng phía đông bay đi. Nơi này giao cho các ngươi, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Thanh bào đạo sĩ dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang đuổi theo. Xa, thấy cảnh này, chúng Thái Nhất Tiên Môn đệ tử lần lượt lên đảo cùng trên đảo tu tiên giả chém giết. Vương Minh Nhân chưa rơi xuống đất, ba thanh sắc phi đao hướng hắn chém tới. Hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng có vô số kim quang hiển hiện hóa thành từng thanh dài hơn thước kim sắc phi đao tranh nhau chen lấn nghênh đón tiếp lấy. Một trận, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, ba thanh thanh sắc phi đao bị đánh bay ra ngoài. Một gã thanh sam thanh niên lấy ra một mai thanh sắc viên châu, chưa tới kịp ném ra bên ngoài, một thanh dài hơn một trượng hoàng sắc cự kiếm kích xạ mà đến, đem nó tính cả hộ thể linh quang, chém thành hai đoạn. Đại bối đảo cũng không nhỏ, hơn 50 tên thái nhất tiên môn đệ tử, nhân số là ít một chút, bất quá đều là trúc cơ tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng có trúc cơ 3 tầng, trên đảo bọn giặc bảo vệ cứ điểm không ít, bất quá trúc cơ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, phần lớn là trúc cơ 3 tầng trở xuống. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, sau lưng có vô số hồng quang hiển hiện hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu tranh nhau chen lấn hướng phía đối diện một gã váy xanh nữ tử kích xạ mà đi. Quảng cáo, váy xanh nữ tử vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu tuần tự nện ở thanh sắc trên tấm chắn, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, cuồn cuộn liệt diễm che mất thanh sắc tấm chắn. Vương Minh Nhân khoát tay, hai đạo kim quang bắn ra, rõ ràng là hai cái tạo hình cổ quái vòng tròn. Một vòng hiền kim long vờn quanh, một vòng hiền kim phượng vờn quanh, biên giới chỗ vô cùng sắc bén. Thượng phẩm pháp khí từ mẫu long phượng hoàn, hai cái vòng tròn hóa thành hai đạo kim quang, lóe lên liền biến mất chui vào trong biển lửa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, biển lửa bị đánh trúng vỡ nát. Một tiếng thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, long hoàn xuyên thủng nàng thân thể, phượng hoàn cắt lấy nàng đầu thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Minh Nhân bước nhanh đi lên trước lục soát đi nó trên người tài vật hướng phía nơi xa chạy đi. Năm vị đội trưởng, Vương Minh Nhân tu vi là thấp nhất, hắn biết rõ, mình có thể lên làm cái đội trưởng này, cùng sư phụ của mình khá liên quan. Linh dược viên chất béo nhiều nhất khẳng định là đám người tranh đoạt trọng điểm. Coi như hắn đến linh dược viên cũng chia không có bao nhiêu linh dược, mục tiêu của hắn là tàng kinh các. Thiên phong môn là một cái tu tiên môn phái, cất giữ điển tịch cũng không ít, vương gia lập tộc thời gian không dài, nội tình không đủ, cấp thiếu công pháp điển tịch. Hắn cũng không phải vô tư, tiến hiến một môn có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng hoàng phẩm công pháp, gia tộc ban thưởng 500 khối linh thạch, nếu là huyền phẩm công pháp, ban thưởng 3.000 linh thạch, nếu là địa phẩm công pháp, 5.000 linh thạch, nếu là có thể tu luyện tới kết đan kỳ công pháp, ít nhất ban thưởng 1 vạn khối linh thạch. Có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Cách chương.